Diệp Thần nhổ nước bọt nhìn Cogito Oba muốn đưa chân đạp cái bà già này một cách, nhưng nhớ đến mình hiện tại sức mạnh liền nhìn xuống. Bây giờ chỉ cần hắn tức giận nhẹ nhàng một cái cũng để đem nơi này mặt đất rạn nứt. Thật sự vô cùng khó khống chế. Ta đi trước kiếm đồ dự trữ. Dù sao cũng chuẩn bị tận thế, nhất định cần có nước đồ ăn cũng xe. Cogito Oba vấy vấy tay rời đi nói. Bà già thích ứng cũng nhanh đấy. Diệp Thần khen Cogito Oba nói. Hừ, ninja giỏi nhất là thích ứng nha. Cogito Oba tự hào mở miệng nói. Tự luyến. Diệp Thần khinh thường. Lúc này Cogito Oba bước ra ngoài, do không quen độ cận chiếc kính liền ngã sấp trên mặt đất. Ui ra đau quá. Diệp Thần cùng Cogito Oba cùng kêu một lúc đau đớn che mình cái trán. Chuyện gì xảy ra thế này, rõ ràng nàng ngã sao hắn lại thấy đau. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip phong chương 607 Hi Chun Ốt The Đít tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cogito Oba ngã sấp trên mặt đất sờ sờ mình cái trán đau đớn nhìn Diệp Thần tại che mình cái trán. Cái tên này bị chạm mạch rồi sao, rõ ràng là nàng ngã, thế nào hắn lại kêu đau. Bà già nhìn cái gì hả? Diệp Thần nhìn Cogito Oba không biết chuyện gì xảy ra. Tự dưng đang yên đang lành hắn đầu bỗng nhiên nhói đau một cái. Ta ngã đau thì ta kêu, ngươi kêu lên làm cái gì? Cogito Oba chừng Diệp Thần mở miệng nói. Ách, cái này tự dưng thấy đau đầu không được sao? Diệp Thần cũng lúng túng. Hắn cũng cảm thấy không rõ ràng lắm. Tự dưng cảm thấy đau mà thôi. Có thể là do di chứng từ việc sử dụng vũ khí bản mệnh quá mức. Làm cái quái gì mà tự dưng thấy đau? Ngươi rốt cuộc là đau ở đâu hả? Chẳng lẽ xuyên qua đầu đập vào đâu rồi? Mau cho ta xem. Cogito Oba lập tức lo lắng nói. Người ta thường nói xuyên qua thi thoảng sẽ có chút di chứng. Hắn không phải bị đó chứ? Đừng náo loạn, ta hoàn toàn bình thường. Mau mau đi lo chuyện của ngươi đi. Diệp Thần phẩy phẩy tay tỏ vẻ không sao nói. Bình thường cái con khỉ tự nhiên đau đầu, nhất định là có bệnh. Đi chúng ta đến bệnh viện kiểm tra. Cogito Oba cố chấp nói. Tên này hoàn toàn không bao giờ biết tự chăm sóc cho mình cả. Ta nói. Oba-san, ngươi đang lo lắng cho ta sao? Có phải là thích ta rồi không? Diệp Thần nắm chặt lấy Cogito Oba nhìn nàng tràn đầy tình ý tán tỉnh hỏi. Thích thích cái sắm, lão nương thà thích con lợn gợi tình còn hơn là loại tiểu bạc kiểm như ngươi. Nhìn đã buồn nôn. Cogito Oba mặt lập tức có chút phiêm hồng. Mặt dày của nàng cũng đỏ lên, nàng vừa bị đoán trúng tim đen. Không thích ta còn lo lắng như vậy, người ta còn tưởng lão bà chăm sóc lão công đâu. Diệp Thần cười cợt trêu chọc. Mẹ chăm sóc con trai là chuyện vô cùng bình thường. Cogito Oba ngẩng đầu nhìn Diệp Thần nói. Mặc dù nàng cao nhưng vẫn thấp hơn hắn cái đầu. Có người mẹ nào mút cái đó của con trai không hả? Diệp Thần nhớ đến Oba-san ở trong phòng tắm bắt nạt hắn tức giận nói. Vậy có đứa con trai nào hỗn láo như ngươi sao? Có mẹ mình cũng nghĩ sơ muối. Cogito Oba coi thường đáp. Nếu như bà không dễ dãi như vậy, ta có cơ hội sao? Diệp Thần bất bình. Nếu không phải ngươi dâm đáng như vậy, ta có thể dễ dãi sao? Cogito Oba lườm Diệp Thần nói. Hắn rõ ràng là chó chê mèo lắm lông. Vậy tôi sống chết mặc kệ tôi. Bà quan tâm thế làm cái gì? Rõ ràng là có vấn đề. Diệp Thần bóc ra nàng lớp vỏ học nói. Lão nương chỉ là lo ngươi chết, ta liền không cách nào trở về được. Cogito Oba cố gắng che giấu mình cảm xúc nhổ nước bọt nói. Yên tâm đi, sớm thôi chúng ta sợ trở về. Mà này sợ cái gì đó? Diệp Thần nhìn Cogito Oba chặn lại nàng cái tay nói. Cái bà già này thói quen trộm quần lót đàn ông vẫn không có bỏ. Hắc hắc, chỉ là muốn xem ở gì giới ngươi mặc đồ tam giác vẫn là quần đùi loại. không kìm lòng được. Kojito Oba không biết xấu hổ đáp. Phi, bà già biến thái. Con gái muốn mấy cái thứ đó làm gì hả? Bộ tàng chứ lại để mặt hay là đội lên đầu, hay nói để làm khăn mùi xoa? Diệp thần nhìn Kojito Oba dáng vẻ không muốn mặt đầy mặt khinh bỉ. Này, đang tự nói mình đó hả? Kojito Oba nhìn Diệp thần khinh bỉ gấp đôi thần thái trả lại. Ngươi so với ta sợ còn hơn ấy chứ. Nhất định còn dùng làm cái việc thuốc mía đó. Xin lỗi đời đi, bà cho là ai cũng biến thái như bà, chắc nhìn thấy ai cũng nghĩ trộm, ta là đàng hoàng lấy đi được không? Diệp thần khinh thường nói. Hắn chính là đường đường chính chính lấy, chỉ là không xin phép thôi. Khác quái gì nhau thế nào? Nhóc có muốn đổi không? Kojito Oba nghĩ nghĩ đến một cái biến thái suy nghĩ. Đổi cái gì? Diệp thần giả bộ hồ đồ. Quần lót của ta đem cho ngươi, còn ngươi thì ngược lại. Kojito Oba không cảm thấy có gì mất mặt nói. Đồ dâm tặc, bà cho rằng tôi là ai có thể đồng ý điều đó sao? Diệp thần nhìn Kojito Oba giận dữ quát. Không thì thôi, làm gì mà căng dữ vậy chứ? Kojito Oba lè lưới trêu chọc nói, đang muốn rời đi liền bị Diệp thần đưa tay giữ lại. Ta muốn cả áo ngực nữa. Diệp thần nhìn Kojito Oba nghiêm túc nói. Hả? Kojito Oba có chút nghi hoặc. Ta nói là ta muốn cả áo ngực. Quần lót của lão tử ít nhất cũng đổi được nguyên bộ đồ lót chứ. Có mỗi cái quần là không công bằng. Diệp thần nhìn Kojito Oba vô cùng sắc bén nói. Ta có mỗi cái áo ngực ngươi lấy rồi, ta mặc cái gì? Hay là ngươi muốn để người khác nhìn ta sở thích biến thái ghê? Kojito Oba khẽ đỏ mặt nhìn Diệp thần nói. Phải biết nàng mặc áo trắng mỏng. Sở thích cái quần què, lão tử đều có cho ngươi chuẩn bị. Diệp thần móc trong túi ra 4 miếng băng dính keo vết thương cười xấu xa. Thật ra hắn ở trong cửa hàng hệ thống hồi đoái. Thế quái nào ngươi lại có thứ đó? Kojito Oba nghi ngờ hỏi. Nàng cho rằng tên này cố tình chuẩn bị trước. Vấn đề này không quan trọng, quan trọng là ngươi có đổi hay không? Diệp thần xấu xa nhìn Kojito Oba hỏi. Đổi đương nhiên là đổi, nhưng mà ngươi lấy cái gì đổi? Kojito Oba cười nhìn Diệp thần trên tay nhiều hơn một cái quần lót hình đùi nói. Vậy ngươi thử nói xem. Diệp thần trên tay cũng cầm theo 2 món đồ hỏi. Mất rồi, chập chập, không nghĩ tới bao năm trôi qua nhóc tiến bộ như vậy. Kojito Oba phát hiện ngực có chút lành lạnh, rực lấy Diệp thần trên tay băng keo dán tại 2 cái má núm đỏ nói. Ta không còn là thằng nhóc bị bà trộm quần chỉ biết ngồi khóc vu vu thôi đâu. Diệp thần cười nhe nhởn mở miệng nói. Hai người nhìn nhau một cách liền khinh bỉ nhau quay người tìm chỗ thay quần áo lót. Đúng, nhóc đã lớn rồi. Quả nhiên là thành tựu do ta đào tạo, tốc độ tay quả nhiên không tồi. Kojito Oba nhìn Diệp thần gật đầu thở dài nói, đem Diệp thần đồ lót mặc vu. Đều là do ta thiên phú có được hay không hả? Diệp thần đem đồ lót của Kojito Oba mặc vào, cảm nhận từ nàng truyền đến hơi ấm. Quả nhiên là không tồi. Được, là do ngươi thiên phú, ta đi trước. Một lát tìm ngươi. Kojito Oba vấy vấy tay rời khỏi phòng học lúc. Chú ý cẩn thận một chút, đừng để bị thương. Diệp thần nhắc nhở nàng. Biết rõ, tự bảo vệ chính mình đi. Ta đi ra ngoài tìm một cái nữ sinh thay đổi diện mạo cách đã. Ở thế giới thật làm giáo viên, xuyên không ít ra cũng phải trở thành cô gái trẻ trung học chứ. Kojito Oba mở miệng thở dài lắc đầu nói. Đồ biến thái, gài mà đủ. Diệp thần thở dài lắc đầu một cái. Hệ thống ngươi đi ra cho ta. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả? Rõ ràng là nàng bị ngã, thế nào ta lại cảm thấy đau? Không có chút lô giới nào cả. Diệp thần tức giận hỏi. Canh, đây chính là một món quà nhỏ dành cho ký chủ. Ký chủ nên chú ý bảo vệ Oba-san, nếu chẳng may nàng bị đớp một cách mà không kịp uống thuốc giải, ký chủ cũng sẽ treo luôn đấy. cái rắm, như vậy lão tử cũng có thể mất mạng. Diệp Thần lập tức có chút kinh hoàng. Hiện tại hắn và Ô Ba San vận mệnh hai người đã gắn chặt với nhau. Kenh có thể nói là như vậy. Kojito Oba bị thương ngươi cũng sẽ thủ thương, tất nhiên ngươi bị sao nàng sẽ không bị. Thiện cảm nhắc nhở ký chủ, Oba San sắp tới ngày cần dùng băng vệ sinh, ngươi nên mua hai phần. Hai phần cái ruột, lão tử là con trai làm gì có cái lỗ đấy mà tiết máu. Diệp Thần lập tức mộng bức. Trước kia ở thân thể con gái còn có nơi mà tiết ra, hiện tại tiết bằng cúc chắc. Kênh ký chủ có thể sử dụng cúc hoa thay thế, chỉ cần có lỗ là đều có thể. Diệp Thần có chút im lặng. Hắn một thằng đàn ông phải tiết đại di mụ bằng cúc hoa, kể ra thiên hạ còn không cười chết hắn. Kênh thông báo ký chủ cẩn thận bảo vệ Kojito Oba, hai người các ngươi hiện tại chính là chung một chiến tuyến, nàng có mệnh hệ gì ngươi cũng sống không nổi. Nhưng ký chủ yên tâm, mi là nhân vật chính chết không được, cùng lắm thì què quặt thôi. Rõ ràng là trả thù. Diệp Thần nghe hệ thống thanh ấm liền khẳng định hệ thống trả thù hắn. Kênh còn một tiếng trước thời gian tận thế, ký chủ có cần gì chăn chối chăng? Chăn chối con em gái ngươi. Diệp Thần nhổ nước bọt nói. Rõ ràng là hoàn toàn chơi khăm hắn. Không tốt. Hắn phải đi tìm Kojito Oba, có trời mới biết nàng ta tự đâm đầu tìm đường chết thế nào. Phải biết Kojito Oba luôn luôn làm những việc chán sống. Vội vàng ra khỏi phòng họp, Diệp Thần nhìn xung quanh liền phát hiện ra hắn hoàn toàn không biết đường. Nơi này là trường trung học Fushimi, không phải là kinh thành trường học. Hệ thống không chịu làm việc để tìm được Kojito Oba giữa đống học sinh này vô cùng khó khăn. Phải biết nàng có khả năng cải trang của ninja, muốn tìm thấy cơ hội là không thể. Trừ phi thảm họa xảy ra lúc. Rốt cuộc nàng ta đi hả? Diệp Thần đang suy nghĩ cái gì lập tức cảm giác được mũi mình chảy ra máu cam. Cái bà già này quả nhiên không thể rời mắt được. Thật là đi ngắm gái cũng không rủ ta. Diệp Thần sờ sờ mình mũi, máu cam chảy không ngừng. Phòng thay đồ nữ, nhất định bà già này trốn ở đó. Diệp Thần lập tức hướng phóng thay đồ nữ muốn chạy tới, lập tức va vào một cái bầu ngực ngã trên mặt đất. Moa, đau quá, thằng tó nào dám cản đường lão tử hiếp chết mẹ nhà nơ ó. Diệp Thần ngã trên mặt đất sờ sờ mũi của mình muốn chửi lại, lập tức nhìn thấy một gương mặt vô cùng xinh đẹp ngự tỷ nhìn mình. Ô, xin lỗi anh không sao chứ? Giáo Ishizuka Majika quơ sững sờ, nàng vừa mới bước ra khỏi phòng liền đụng phải cái này bảo vệ đâm vào mình nảy bộ ngực lớn ngã xuống. Ngực lớn quá. Chúng mánh rồi. Diệp Thần nhìn chằm chằm bộ ngực của cái này nữ nhân cảm thán thành lời nói. Hả, ngực lớn lắm sao? Đúng nha, ta cũng không muốn nó lớn đến vậy. Giáo Ishizuka Majika quơ sờ sờ mình ngực gật gật đầu nói. Ách, ngươi không cảm thấy ta biến thái? Diệp Thần nghi hoặc. Thường các cô gái khác đều đã cho hắn một cái bạt tai. Con trai thích ngực không phải rất bình thường sao? Giáo Ishizuka Majika nhìn Diệp Thần thắc mắc hỏi. Diệp Thần có chút im lặng, cái này mặc dù đúng nhưng ngươi hành động không giống như trong kịch bản nha. Đáng lẽ ngươi nên mắng ta mới đúng. Giáo Ishizuka Majika ngốc ngốc manh manh nhìn Diệp Thần nghi ngờ. Có phải nàng nói cái gì đó sai rồi không, hay nói vị này bảo vệ bị ngực nàng đập ngốc rồi không được? Như vậy cuộc sống sau này của anh ấy sẽ ra sao? Nhưng vị này bảo vệ so với các nam sinh nàng gặp đều soái như vậy, nàng tính ra hình như không thiệt thòi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Giáo Ishizuka Majika nhìn Diệp Thần anh tuấn gương mặt đẹp trai đỏ mặt vô cùng áy náy khẽ nói. Diệp Thần nghe thấy câu này lập tức trở nên ngốc trệ, chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm cái gì, ai chịu sao? Không hiểu gì cả vậy nè. Cô nàng này rốt cuộc là đang chơi cái trò gì vậy? So với lão bà tiên nhi ngốc của hắn còn ngốc. Nếu không phải vẻ bề ngoài khác nhau, hắn còn tưởng tiên nhi đang đứng trước mặt hắn đâu.